Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Ầm ầm, những người chơi tới sa mạc qua cổng dịch chuyển cảm thấy sắp đột quỵ vì cái nóng khủng khiếp ở đây. Ziomchi gật gù khi cưỡi trên lưng con lạc đà hai bướu của mình, thời tiết đẹp này, lưng tàu cháy hết rồi các mày ôi tê tê, đi nhanh lên các chú. Chóng mặt vãi nổi, họ băng mình qua cái nóng của sa mạc và những đồi cát dưới sự chỉ huy của Ziomchi. Các chiến binh tham gia kế hoạch đồ long đi theo sau bằng lạc đà, bắt đầu nếm trải mùi vị địa ngục trong sa mạc, trận này chưa qua trận khác đã tới. Giáo giết, hung tợn hơn, họ đắm mình vào những trận chiến dường như vô tận, anh em, quẩy lên, sa mạc có rất nhiều khu vực chưa được khám phá. Họ phải trải qua những ảo giác thế giới ngầm, và thi thoảng bước nhầm vào một khu vực rực lửa. Kể cả những phần nhỏ của nhiệm vụ, đại đế sa mạc mà Whit đã hoàn thành trong quá khứ cũng được viết lại thành một trang sử mới. Họ luôn sẵn sàng chiến đấu ở bất kỳ nơi đâu, họ ăn uống trên lưng lạc đà và chiến đấu trong khi di chuyển. Tiểu đồ đệ của ta nói chuẩn thật đấy, được chiến đấu cả ngày mà không cần não, tiện quá chừng, quá chuẩn ấy chứ. Đám nhóc này đánh đấm cũng ra trò đấy, người ta bảo LV càng cao thì càng mạnh, nghe vẻ đúng ghê, dù vẫn có chút dựa dẫm vào kỹ năng. Chúng ta phải mang họ đến nhiều trận chiến khốc liệt hơn nữa, lũ nhóc đó nói rằng họ thấy ổn với việc bỏ xác lại sa mạc một vài lần. Chuyện đó giúp ta thoát khỏi những trận chiến buồn chán này, ổn đấy. Ziomchi nghe theo lời khuyên của Whit và dẫn tiểu đoàn đi tìm kiếm những đối thủ mạnh mẽ hơn, họ trải qua cái nóng chết người. Đối đầu với những kẻ thù với cơ thể bằng cát và đi săn những con bọ cạp khổng lồ. Họ thậm chí bước chân vào vùng đất thần bí của lửa và gặp các chiến binh mặt trời ẩn sâu trong sa mạc. Dân số của họ rất thấp nhưng ngập tràn các chiến binh mạnh mẽ, rắc rối to rồi, cái chỗ này phải gọi là địa ngục mới đúng tê. Đánh nhau đã oải thì chớ, lại sắp phát điên vì nóng nữa chứ, wow chắc lúc trước bị hóa điên nên mới đồng ý tham gia nhiệm vụ này. Lời than phiền của những người chơi đã xuất hiện ngay khi ngày thứ hai bắt đầu, dù có LV cao nhưng họ chưa bao giờ trải nghiệm việc chiến đấu kiểu này. Bình thường thì họ sẽ cố gắng lựa chọn những bãi săn giống với Whit nhất có thể, ngoài ra hiệu suất và tỷ lệ rớt đồ cũng phải cao khi săn boss. Họ sẽ dành vài ngày chuẩn bị từ trước và lên dây cót tinh thần, ở đây, mọi người phải lang thang khắp nơi và chiến đấu. Thật liều lĩnh và điên cuồng, Coro hôm qua được gặp đất rồi đấy ông giáo ạ, thế cơ à, nghe mùi nguy hiểm đấy, chúng ta có nên than phiền không? Đã thử rồi, nhưng họ bảo các chiến binh sẽ trở nên mạnh hơn khi trải qua cảm giác chết chóc, mấy lời khác chẳng vào đầu họ đâu, thành thực thì... Chúng ta không dám đòi hỏi gì trước mặt họ, diện mạo của họ quá đáng sợ, chúng ta có level cao hơn. Nhưng sử dụng vũ lực lên họ có thể biến chúng ta thành kẻ thù của đế chế Appen, có chết thêm thì vẫn cứ phải đi săn thôi, sau khi sang tới ngày thứ ba. Người chơi tụ tập vào sáng sớm và nói về sự bất mãn của mình, một vài người quyết định từ bỏ, khổ vãi nổi, tao nghỉ đây, tao thượng lộ bình an. Còn các mày hạ lộ nằm yên đi nhé, bái biệt, chờ tao với, cứ tưởng được góp sức vào công cuộc đồ long. Nhưng đi đánh nhau kiểu khổ sai thế này thì tao chịu, một lượng kha khá người chơi rời khỏi nhóm, do không thể nào chịu nổi lịch trình khủng khiếp. Thà đi farm một mình còn hơn, nên thế, nói về hiệu quả có những bãi săn ngon lành hơn chỗ này nhiều. Chứ chẳng phải ở đây gánh còng lưng đám có level thấp hơn cả chúng ta, dẫu vậy, toàn bộ cảnh tượng này đều được nhiều nhà đài ghi hình. Whit nắm trong tay bản quyền hình ảnh trên sóng truyền hình của tất cả những người chơi đồng ý tham gia vào kế hoạch tiêu diệt Hắc Long Cây Ben. Những người đăng ký nhiệm vụ chắc chắn đồng ý bởi họ thèm khát được lên sóng. Và tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành hình mẫu anh hùng dũng cảm trên TV, cảnh tượng bọn họ xông thẳng về phía cây Ben. Whit nói với nhân viên phía bên nhà đài, tôi cần một ông mãnh độc địa sản xuất chương trình này, anh nghiêm túc chứ, phải. Những thước phim hay rồi sẽ sớm xuất hiện thôi, nhưng trước đó sẽ là những thử nghiệm và thất bại. Tôi cần người có thể tổ lái vụ đào ngũ này thành sai lệch, để thành công thì cần có chiêu trò, bình thường thì là vậy, nhưng... không làm thì ngồi im nhìn nhà đài khác tăng rating nhé. Ảnh hưởng của Huýt đối với ngành truyền thông là tối thượng, kể cả trong quá khứ. Danh tiếng của cậu đã khiến cho tất cả các nhà đài lớn phải cúi đầu, giờ đây cậu nắm quyền kiểm soát lục địa trung tâm. Các nhà đài chắc chắn biết rõ sự nhạy bén của cậu, giờ chúng ta cần tìm mấy nhà sản xuất tai tiếng chút, phải rồi. Nhưng sẽ phải làm mọi thứ tự nhiên y như thật vậy, không được làm giả thước phim nào rõ chưa, tôi không muốn sự tranh cãi nổ ra giữa những người xem. Một chút gia vị thì được, nó sẽ làm món ăn ngon hơn nhiều, các trưởng phòng và trưởng ban ở tất cả các nhà đài đều khắc ghi lời của Huýt. Cảnh người chơi bỏ đi nghe vẻ hợp lý đấy nhỉ, được lắm, tôi nghĩ nó sẽ là một cái mở bài hay đấy, chắc chắn nó sẽ khiến mọi người chú ý. Những nhà sản xuất tai tiếng nhất với các kỹ năng chỉnh sửa tài ba phát sóng cảnh người chơi phàn nàn về những trận chiến và thức ăn ngay sau khi họ tới. Sa mạc hơn hết, họ thêm hiệu ứng đặc biệt vào cảnh tượng trên sa mạc để khiến cho người dần lùi ra xa. Cảnh tượng Hắc Long cây Ben tấn công lâu đài Ivalu, các thành phố bị quái vật phá hủy và dân thường bị tàn sát chồng lên cảnh người chơi từ bỏ. Mấy cái lão độc địa này là chuyên gia trong việc khuấy động tâm lý đám đông, tao đang xem chương trình, và hạn hạn lời rồi các mày ạ. Mấy thằng lựu đạn ấy ban đầu thì hoành tráng kêu đến sa mạc để giết cây Ben, giờ thì phàn nàn rồi bỏ đi, Duma. Đã định thế từ đầu rồi thì đăng ký làm đờ, gì nhỉ, thích thể hiện à, chắc chúng nó nghĩ đang được đi nghỉ nóng miễn phí, đồ long. Ai ai cũng đều hợp sức cho mục tiêu đó, nhưng level của họ quá thấp để đối đầu với con rồng, vậy nên điên cuồng cày cấp mới là công đạo. Thế mà đám thiểu năng đó lại bỏ đi, tổ sư, hừ nhìn mà thấy bực, cái lũ đó làm tao ngứa mắt. Barkers là thằng cầm đầu đào ngũ phải không các mày, hiệu ứng của buổi phát sóng không thua gì một chương trình truyền hình trực tiếp. Internet như phát điên và Barkers xuất hiện ở trên đầu các từ khóa tìm kiếm ở thời gian thực, 1 Barkers, 2 Seyun, 3 Barkers bỏ chạy, 4 level của Barkers. 5 nữ thần Seyun, 6 nhân vật Barkers, 7 Huýt, 8 trường của Seyun, 9 cơ thể của Seyun, 10 cây Ben, từ 1 tới 10 trên các công cụ tìm kiếm. Barkers xuất hiện 4 lần, đây là sức mạnh của truyền thông, nhưng đó cũng là bởi vì Barkers là một người chơi nổi tiếng với level trên 500, vào ngày tiếp theo. Mọi người chơi chiến đấu trên các bãi săn mà không dám có lấy một suy nghĩ gì khác với sức ảnh hưởng của truyền thông. Họ nhận ra hiệu ứng tiêu cực mà họ có thể nhận phải, giờ họ thực sự nghiêm túc với nhiệm vụ này, kể cả Geomchi cũng các võ sư cũng thấy hài lòng. Barkers cùng những kẻ đào ngũ cay đắng trở lại vào sáng hôm sau, tôi xin lỗi, mọi người, tôi sẽ chiến đấu hết sức từ lúc này, chỉ sau vài giờ. Anh ta đã lại ngoan như cún, Huýt bắt đầu việc tiêu diệt quái vật với những người chơi quy tụ cho việc săn cây Ben. Các mech và archer bay về phía quái vật trên lưng của các avian. Có nhiều loại quái vật xuất hiện trên mặt đất tới từ các hầm ngục và đang tiến về các thành phố của con người, tiếng hét của Huýt vang rầm trời. Bắn đi, thổi bay chúng, hàng ngàn phép thuật của các mech dội bom xuống mặt đất và các archer cũng phóng tên, họ là những class chuyên về tấn công tầm xa. Kuok giải phóng cơn thịnh nộ của cây Ben, Nim, làn da đám quái vật chuyển màu đen tuyền, tăng sức phòng thủ và tấn công của chúng. Những con chui ra từ những nơi sâu thẳm nhất của các hầm ngục rất mạnh, chúng có thể chịu đựng được vài đòn tấn công ma thuật. Chúng kháng cự lại bằng việc ném đá tảng lên bầu trời và kích hoạt các kỹ năng về gió, kể cả vậy, cơn mưa ma pháp gần như hủy diệt bầy quái vật. Undead Rite, Huýt triệu hồi đám Undead, một sự kết hợp giữa các mech và necromancer chưa bao giờ hài hòa đến như vậy, theo sau hỏa lực khủng khiếp. Đám Undead được triệu hồi sẽ giúp thu hút sự chú ý của kẻ thù, các mech sau trận chiến đều thấy bất ngờ, tôi lên nhiều cấp quá. Các chiến tích được hoàn thành liên tục này, trong một nhóm 5 tới 6 người, các mech chỉ sử dụng phép cần thiết cho việc đi săn. Các phép thuật thông thường mà họ sử dụng là loại phép thuật gây sát thương chết người cho một hoặc hai con quái vật đi theo Huýt. Họ có thể thoải mái dùng các phép diện rộng gây ra sự hủy diệt hàng loạt những con quái vật cấp thấp bị đám Undead tiêu diệt. và các avian sẵn sàng đóng vai trò hậu cần. Các avian tân thủ đứng quan sát từ xa, chịu trách nhiệm bay xuống mặt đất và thu thập chiến lợi phẩm. Đối với những đòn tấn công của Mech, không thể nào đánh giá được ai giết con quái nào, thành ra việc phân chia được quyết định theo cách bán tất cả chiến lợi phẩm và chia phần trăm. Wow, quá đỉnh, tăng cấp với tốc độ bàn thờ. Biết thế hồi xưa cũng bám đít huyết nim, giờ có khi lên mẹ LV600 rồi. Các Mech và Archer đều ở gần mốc level 500 đều tràn đầy sự phấn khích. Tốc độ lên cấp lúc này là cao tới không tưởng, cũng nhờ có việc tất cả đám quái vật đã được Kaben gọi lên, chỉ có Romuna và Peo là hạn hán lời. Tốc độ đi săn này thực sự là nhanh, nó thực sự là không tưởng, nhưng rồi họ sẽ nhận ra tốc độ đó vẫn chưa là gì. Một người sẽ thực sự nhận ra tiềm năng lao động của bản thân khi họ trực tiếp quan sát huyết việc đi săn kéo dài tới buổi tối. Nhưng các Mech tràn ngập trong sự phấn khích đến mức không thể phàn nàn gì. Thậm chí là khi mặt trời đã lặn và bầu trời đã đầy sao nhưng việc đi săn không có vẻ gì là ngừng lại. Xin lỗi nhưng bao giờ thì chúng tôi được nghỉ vậy, một người thận trọng tới gần Whit đang cưỡi trên lưng Huy, ba, nghỉ trên lưng các avian ấy, xin lỗi. Zikerta sẽ nghỉ khoảng 5 phút, đấy cũng gọi là nghỉ hả, chúng ta sẽ nghỉ trong khi di chuyển và chiến đấu khi ta tới nơi, mọi người đói rồi hả? Phải, đúng vậy, tôi đã chuẩn bị đồ ăn chưa tại chiến trường tiếp theo, các avian tràn đầy sức khỏe cũng đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bay tới đó ngay. Lịch trình chiến đấu khủng khiếp và vô tận, họ bay khắp lục địa Vexai và tiêu diệt quái vật vào ngày tiếp theo. Cuộc nổi loạn của Barkers tại sa mạc phương Nam bị đem ra bóc phốt, thành ra các Mech và các Archer tự nhắc nhau không than phiền lấy một lời. Họ nhận ra rằng họ không có năng lượng thừa để mà nói chuyện, quái vật tại lục địa Vexai bị quét sạch quy mô lớn. Những ngôi làng xa xôi và những ngôi làng nhỏ bé vừa được lập ra được cứu khỏi mối nguy hiểm từ quái vật tim dịch đéo cần tên, Chen, Mắm, Editor. Marco cách chương.